Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, kết nối thế giới tế đàn. Mông lung sương mù để khu cung điện này lộ ra càng phát thần bí. Đường Huyền Minh nhìn thấy dạng này kỳ lạ trang cảnh, trong lòng lo lắng bất an dần dần biến mất, từng bước hướng phía đại điện trung tâm nhất đi đến. Theo cước bộ của hắn, mông lung sương mù dần dần tiêu tán, lộ ra cung điện trung tâm nhất một phương cao cao tại thượng vương tòa. Quỷ thiền xui khiến, Đường Huyền Minh đi ra phía trước, đặt mông ngồi ở kia cao cao vương tọa bên trên. Oanh, trong một chớp mắt phảng phất có vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Cả người hắn gần như hôn mê. Nhưng ở một loại sức mạnh bí ẩn khó lường phía dưới, hắn lại duy trì thanh tỉnh, trọn vẹn sau một ngày, khủng bố thống khổ mới dần dần biến mất, mồ hôi một giọt nhỏ xuống, Đường Huyền Minh toàn thân không ngừng run rẩy, thật lâu mới chính thức khôi phục lại, lâu dài thống khổ để hắn ánh mắt bên trong mỏi mệt khó mà che giấu. Nhưng hai con người lại sáng tỏ rực rỡ. Một cỗ cường đại tinh khí thần, hắn mạnh đánh lấy tinh thần đi ra đại điện, đến đại điện trước mặt phía kia hùng vĩ quảng trường. Quảng trường trung tâm nhất có một phương hùng vĩ tế đàn. Tế đàn cổ xưa mà huyền diệu, có tràn ngập phương Đông văn hóa dựng dục thái cực cùng bát quái đồ án. Nghiên cứu một tầng lại một tầng bậc thềm, từng bước mà lên, rốt cục đi vào tế đàn trung tâm nhất. Đường Huyền Minh thăm dò nhìn lại, tế đàn trung tâm nhất cái gì cũng không có, một mảnh trống rỗng, trung tâm nhất là như là mặt nước, một mực không ngừng chấn động hư không, yên tĩnh thâm thúy, nhìn qua tế đàn trung tâm, liền như là nhìn qua vô ngần vũ trụ hư không, có thể thật sâu cảm giác được tự thân nhỏ bé. Đường Huyền Minh quay đầu nhìn về phía cung điện. To lớn cung điện so tế đàn còn muốn cao, dưới tình huống bình thường. Không phải như vậy, tế đàn đại biểu cho hướng thiên địa cùng thần minh tế tự. Thường thường kiến tạo cực cao, không có cung điện có thể so với nó còn hùng vĩ hơn cùng cao lớn. Nhưng ở đây lại khác, cung điện vừa vặn cao hơn tế đàn ra một đoạn, mà lại đặc thù chính là bày ra tế phẩm vị trí. Vừa vặn đối với đại điện, phảng phất phương này tế đàn tế phẩm chính là hiến cho cung điện chủ nhân. Cho phép hiến tế, Đường Huyền Minh tràn ngập mong đợi tự nói. Sau đó khẩn trương cùng đợi tế đàn phản ứng. Sợ đây hết thảy đều là một trận huyễn ảnh. Cổ xưa tế đàn mặt ngoài nổi lên một tia chấn động. Thanh tịnh như là mặt hồ chính giữa tế đàn loáng thoáng hiển hiện một cái nhỏ xíu bóng ma. Nhìn kỹ lúc, phát hiện kia là một bóng người, nương theo mà đến còn có thấp giọng ngâm sướng thanh âm. Hoàng Thiên Hậu thổ ở trên, mời ngươi mở to mắt xem một chút đi. Hà khắc chính sách tàn bạo đã để chúng ta không có cách nào sống sót. Xin ngài hạ xuống lôi đình chi nộ, đem ác tặc doanh chính chém giết đi. Vịnh ngâm một loại lời nói tại Đường Huyền Minh vang lên bên. Tai. Để sắc mặt của hắn tràn đầy thích thú, nhìn về phía tế đàn ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Lần này đơn giản nếm thử chứng minh tế đàn tác dụng. Hắn không nữa lo lắng khó mà tại hiện tại cái này hoang dã một loại thời đại sống sót. Kim thủ chỉ đúng chỗ, cách ta đại sát tứ phương còn xa sao? Khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng rất nhanh hắn lông mày lại nhăn lại. Doanh chính. Nhớ không lầm, cái này tựa hồ là vị thứ nhất thống nhất toàn Trung Quốc hoàng đế. Đây là ta cố hương bên trong nhân vật A. Tế đàn kết nối đến cùng là đây. Theo điểm này hiếu kỳ dâng lên. Trong tế đàn đột nhiên bay ra một cây óng ánh tơ mỏng. Liên tiếp ở trên người hắn. Hắn nháy mắt liền có thêm một cái thị giác. Nhìn thấy... Một vị đứng tại từ vô số cơ quan tạo dựng thành trì bên trong lão đầu râu bạc. Lão đầu râu bạc tay phải là to lớn cánh tay máy. Không phải ấn tượng bên trong thời đại mới khoa học kỹ thuật. không là hoàn toàn từ kim loại tạo thành cánh tay máy, mà là một cái có đầu gỗ tạo dựng mà thành cánh tay máy. Tràn đầy hắc khoa kỹ ký thị cảm, lão đầu kia tựa hồ là vô ý thức phàn nàn, cũng không có có ý thức đến trong lúc vô tình đưa tới một vị dị thế giới khách tới chú ý. Đường Huyền Minh lại cực kỳ quan tâm, một chút tinh thần cảm ứng được cái kia phương thế giới tin tức. Trong chốc lát liền hiểu rõ ra, tần triều, tần thời minh nguyệt thế giới sao? Trong lòng sinh ra dạng này hiểu ra, theo tới chính là to lớn thích thú, còn có một cỗ không hiểu tư vị. Có đơn thương độc mã, chém giết 300 quét ngang 6 nước tần tốt kiếm thánh cái nhiếp. Thế giới như vậy, võ đạo cường độ xác thực đầy đủ. Đường Huyền Minh sắc mặt âm tình bất định, cảm nhận được cái kia một sợi sợi tơ bên trong triệu hoán. Nhưng hắn không có lựa chọn tuân theo. Suy tư một trận về sau, hắn vẫn là chủ động chặt đứt liên hệ. Một ngày này hắn tiếp thu tin tức quá nhiều, cần thời gian chỉnh lý cùng suy nghĩ, hắn chậm rãi độ bước, một lần nữa về tới cái kia phương hùng vĩ uy nghiêm cung điện, ngồi ở cái kia cao cao tại thượng vương tọa phía trên, tay nâng cái cằm, cẩn thận chỉnh lý trong đầu tin tức. Nguyên bản ở địa cầu ta đột nhiên liền đi tới dạng này một phương thế giới, xuyên qua nha, thế giới mới xuyên qua còn gọi chút chuyện sao? Đồng hương cũng không biết có bao nhiêu, chuyện này trước tiên có thể ép một chút, về sau lại nghĩ, tế đàn cùng cái này cổ xưa cung điện lại là có ý gì đâu. Nhìn qua bị vô tận sương mù vờn quanh, chỉ có theo hắn hành tẩu vật thể mới có thể tiêu tán. Như là đám mây thiên cung một loại chỗ, hắn yên lặng suy nghĩ, từ ta tiếp thu được tin tức đến xem, không biết là nguyên nhân gì. Ta trở thành phương thiên địa này chủ nhân, nắm giữ phương này đồ vật năng lực. Từ vừa mới thăm dò đến xem, phương thiên địa này có thể làm cho ta đi hướng rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thế giới. Vì vậy, tại chủ thế giới còn sống sót liền không như vậy khó khăn. Hiện tại chỗ thế giới không hề nghi ngờ là một cái cao võ thế giới. Chỉ là cái này không biết tên bộ lạc cho áp lực của ta liền vô cùng lớn. 7-8 tuổi tiểu hài, đều cùng trong truyền thuyết hạng vũ đồng dạng, lực có thể gánh đỉnh, chứ đừng nói chi là những người trưởng thành rồi kia. Có thể là nhân vật như vậy trên thân đều có thương tích, cái kia đáng sợ vết sẹo, không chỉ có đau thương kiếm kích, còn có mãnh thú ấn ký. Ta hiện tại ở phòng này y nguyên bảo trì sạch sẽ gọn gàng. Cái này cho thấy phòng chủ nhân chết đi cũng không đến bao lâu. Phương này cao võ thế giới nguy hiểm vượt quá tưởng tượng a. Hiện tại cấp bách nhất đúng là hiểu rõ đến phương thế giới này tin tức. Nếu có thể, tốt nhất đạt được bộ lạc tu hành pháp, cũng chính là bọn hắn nói tới nghĩ hoàng pháp. Từ bọn hắn nói chuyện đến xem, nghĩ hoàng pháp tựa hồ truyền khắp tất cả bộ lạc, cũng không tính ẩn tàng sâu bao nhiêu phương pháp tu hành. Tối thiểu 7-8 tuổi lớn nhỏ hài tử đều có thể đủ tu hành. Nghĩ đến những 7-8 kia tuổi lớn, nhỏ hài tử đều có thể đủ nâng lên nửa tấn nặng thạch đỉnh. Đường Huyền Minh ra mặt kéo ra, càng phát cảm thấy mình yếu ớt. Trước đó nói chuyện với ta thiếu nữ kia tựa hồ rất hiếu kỳ. Có thể mượn nhờ nàng đồng tình tâm, từ nàng nơi đó hiểu rõ hơn một chút tin tức, nếu là có thể biết nghĩ hoàng pháp như thế nào tu hành tốt nhất. Đơn giản chải sửa lại một chút, tình huống, Đường Huyền Minh một chút liền tự tại nhiều, nhưng ở thời điểm này hắn lại vô ý ở giữa liếc về cái kia phương tế đàn. Trong lòng liền có một cỗ xung động, hắn muốn hưởng ứng bọn hắn triệu hoán. Tiến vào trong tế đàn, nghĩ hoàng pháp tu hành cần lực có thể gánh đỉnh. Đây là một cái ngưỡng cửa, nếu là ta có thể đi hướng tế đàn cấu kết thế giới. Rất nhanh liền có thể đi đến tiêu chuẩn này. Trong lòng của hắn có xúc động như vậy, nhưng lại chậm rãi áp chế xuống tới. Đây là lý trí của hắn tại ngăn lại hắn điên cuồng. hiện tại ta chỉ là một cái hiện đại kém khỏe mạnh trạng thái người. Đi hướng dồi dào nhất sắc thái truyền kỳ tần triều, có khả năng nhất kết quả chính là bị chiêu binh, sau đó chết ở trên chiến trường, lại hoặc là bị kéo đi tu trường thành, hoặc là xây tần thủy hoàng lăng. Trong thần thoại Dịch Tiểu Xuyên vết xe đổ, ta cũng không muốn lại thử một chút. Tần triều không phải bình thường tử vong phương thức nhiều lắm. Hắn nắm giữ nhân vật chính quang, hoàn có thể chạy mất, ta có thể không nhất định. Hiện tại bộ lạc mang theo đi. Hắn tại nội tâm dạng này khuyên bảo chính mình. Người xuyên Việt đại sát tứ phương truyền thuyết vẫn luôn tại lưu truyền. Nhưng không có người nhìn thấy càng nhiều không có quật khởi người xuyên Việt không biết chết ở đâu. Cái sừng thú mọi ngóc ngách đáp, hoặc là chết tại cái kia rãnh nước bẩn bên trong, trở thành một bộ không người hỏi thăm thi cốt, tại bộ lạc dạng này cao cấp nhất cao võ thế giới. Tùy tiện đạt được một điểm nhỏ chỗ tốt đối với cái khác thế giới đến nói đều là cao cấp nhất cơ. Duyên, Đường Huyền Minh, kiềm chế xung động trong lòng đi, dạng này lặp đi lặp lại khuyên bảo. Rốt cục để Đường Huyền Minh từ mừng rỡ bên trong về tới ban đầu bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm tay phải lòng bàn tay cái kia phương tế đàn đồ án. Chỉ cảm thấy mừng rỡ, lại một lần nữa về tới gian nào cũ nát thạch ốc. Nằm tại băng lãnh trên giường đá, trong núi đêm lạnh, hắn không khỏi run lập cập, toàn thân đều co lại thành một đoàn, cảm giác cái mũi có chút lấp. Một chút không khỏi cười khổ, vừa mới vẫn là nắm giữ kim thủ chỉ người xuyên Việt. Hiện tại liền muốn tại cái này lạnh buốt dưới bóng đêm cảm mạo sao? Cái này thật là không người xuyên Việt. Vốn là muốn cố nén rét lạnh thiếp đi, nhưng thực sự là đông chịu không được. Băng lãnh giường đá để hắn nhớ tới trong nhà cái kia chăn ấm áp. Chăn chọc trong chốc lát, Đường Huyền Minh đứng dậy xuống giường. Hắn nhìn thấy trong nhà đá treo trên vách tường một chương gia thú. Gia thú sớm đã tiêu chế hoàn thành, xúc cảm rất là dễ chịu, cũng không lộ vẻ cứng rắn. Dưới ánh trăng lóng lánh hào quang màu đỏ rực, sờ lên 10 phần ấm áp. Đường Huyền Minh đem gia thú lấy, bằng phẳng trải trên giường đá, cả người bao ở trong đó, cảm giác lập tức liền dễ chịu. Đêm lạnh lại nặng cũng không có cách nào xâm nhập, cảm giác so trong nhà lông nhung thiên nga chăn mền còn muốn ấm áp. Không khỏi phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, cái này không biết là từ cỡ nào to lớn mãnh thú trên thân lột bỏ tới gia thú. Đem Đường Huyền Minh cả người bao ở trong đó đều dư giả. Bất quá tại được chứng kiến săn thú đội trưởng tì hổ nuôi đầu kia vai cao siêu qua 2 mét. Thân dài vượt qua 3 mét sủng vật lê về sau, Đường Huyền Minh đã không cảm thấy kinh ngạc, tự chủ không để ý đến điểm này. Đột nhiên xuất hiện xuyên qua, cùng không hiểu mà đến tế đàn đều để hắn thập phần hưng phấn. Nhưng hết thảy hòa hoãn lại về sau, trên tinh thần mỏi mệt áp đảo hết thảy, hừng ngực bối rối đánh tới, để ánh mắt của hắn cũng không có cách nào mở ra. Cuồng dã hung hãn dã nhân, đứng lên so với hắn còn muốn cao mãnh thú, to lớn đến không thể tưởng tượng tế đàn, ngựa xe như nước, đầu đường bên trên chen vai thích cánh đám người, Đường Huyền Minh là một cái hỗn loạn mà phức tạp mộng. Cuồng dã hoang dã thời đại cùng thời đại văn minh to lớn xung kích để giấc mộng của hắn rắc rối mà lại phức tạp. Cuối cùng hắn chỉ nhớ rõ chính mình tại bị một đầu cao lớn như núi mãnh thú truy kích. Hắn đang điên cuồng chạy, nhưng chạy thế nào cũng không chạy nổi. Cuối cùng tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, miệng to như chậu máu hạ xuống. Cái kia mùi tanh hôi kém chút đem hắn hun choáng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.